Chàng rể chiến thần, chương 1570, mối thù giết bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi có tiếng sáo, Lý Trọng vốn đang hoang mang như đã có thể cảm nhận được vị trí của mỗi một người ở đây, vừa giết một người trong nhà họ Lý xong thì lại xông tới một cao thủ khác. Hơn 20 cao thủ thần cảnh họ Lý tới đây nhưng giờ đã tổn thất 10 người, chỉ còn lại 10 người cuối cùng. Lý Giang Hùng hốt hoảng đến sắp khóc gào lên, bố tỉnh lại đi. Ban đầu lão ta còn nghĩ rằng Lý Trọng sẽ dẫn dắt nhà họ Lý đến đỉnh cao, không ngờ cuối cùng Lý Trọng lại là người dẫn họ xuống vực thẳm. Những cao thủ thần cảnh đang đứng ở đây đã là toàn bộ lực lượng cuối cùng của nhà họ Lý, một khi bị giết sạch thì trong gia tộc sẽ không còn ai có thực lực thần cảnh nữa. Một gia tộc không có lấy một cao thủ thần cảnh thì còn không sánh bằng một gia tộc hạng bét. Tuy nhiên, tiếng hét của Lý Giang Hùng không hề có tác dụng nào, Lý Trọng vẫn không ngừng tàn sát. Ngay lúc đó, Dương Thanh đột nhiên gầm lên, tất cả tập trung giết Lý Trọng đi, nếu không ai cũng sẽ chết tại đây đấy. Mặc dù anh có thù oán với nhà họ Lý và hoàng tộc họ Thượng Quan nhưng hiện giờ người cầm đầu hai gia tộc này Thượng Quan Phó thì bị Lý Trọng giết, Lý Trọng thì đã đánh mất lý trí còn giết nhiều người trong nhà họ Lý như vậy. Dương Thanh có thể bỏ qua mọi hận thù, trải nghiệm ở chiến vực đã làm tâm trí của anh hướng về nhân dân, nếu Lý Trọng sống sót thì đây sẽ là nạn lớn cho hoàng thành Thượng Quan. Lúc này đây, Dương Thanh vô cùng phẫn nộ, vì sao đến nước này rồi mà người bảo vệ hoàng tộc họ Thượng Quân vẫn chưa xuất hiện? Lẽ nào chỉ khi hoàng tộc đối mặt với nguy cơ sống còn mới lộ mặt ra? Người bảo vệ hoàng tộc phải bảo vệ con dân trong hoàng thành chứ không phải chỉ mình thành viên trong hoàng tộc mới phải. Lý Giang Hùng nghe thấy lời nói của Dương Thanh mới hoàn hồn, lập tức ra lệnh. Tất cả cao thủ nhà họ Lý nghe lệnh cùng giết ông Tổ. Chủ gia tộc phải giết ông Tổ thật sao? Có người ngỡ ngàng hỏi, trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Nếu như Lý Trọng có thể khôi phục lý trí thì tương lai nhà họ Lý sẽ rất huy hoàng. Lý Giang Hùng tức giận hét lên, nếu không cùng chung tay thì toàn bộ chúng ta đều sẽ bị bố tôi giết chết, giờ ông ấy đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi, đành giết thôi. Rõ, bấy giờ các cao thủ trong nhà họ Lý mới lấy lại tinh thần, ánh mắt của họ cũng trở nên kiên định, chỉ còn lại sát ý với Lý Trọng. Dương Thanh đưa mắt nhìn ba cao thủ thần cảnh đỉnh phong còn lại của hoàng tộc lớn tiếng nói. Mấy người là người trong hoàng tộc cơ mà còn đứng đấy nhìn nữa à, bây giờ chỉ còn cách cùng nhau giết Lý Trọng thì con dân trong hoàng thành mới không bị tàn sát. Ba cao thủ trong hoàng tộc nhìn nhau tên cầm đầu cắn răng đáp. Liều mạng thôi, Lý Giang Hùng lại gào lên, tất cả đều xông lên. Sau mệnh lệnh của ông ta, cao thủ trong hoàng tộc và nhà họ Lý đồng loạt xông về phía Lý Trọng. Mặc dù lão ta vô cùng đáng sợ nhưng đã hoàn toàn mất đi lý trí, chẳng khác nào một cỗ máy bị người khác khống chế, không thể bộc phát ra thực lực vốn có của mình. Nhà họ Lý đã tổn thất một số lượng lớn cao thủ nhưng phần lớn đều là những người đang ở thần cảnh sơ kỳ và trung kỳ, những người còn lại về cơ bản đều có thực lực thần cảnh đỉnh phong và bán bộ siêu phàm cảnh, ngoài ra còn có một số cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Ba người còn lại của hoàng tộc đều có thực lực thần cảnh đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đội hình như vậy tuyệt đối là một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Mười mấy cao thủ đồng thời ra tay, trong nháy mắt những đòn công kích mạnh nhất của họ đều giáng xuống người Lý Trọng. Gầm, lão ta cuồng nộ thét lên, tung ra một đòn tấn công khủng khiếp. Lại một người trong nhà họ Lý bị giết, toàn bộ lập tức lùi lại. Lý Giang Hùng nói lớn một câu rồi nhanh chóng thụt lùi. Ngay lúc lại một cao thủ họ Lý bỏ mạng, những người khác đã rời khỏi phạm vi công kích của Lý Trọng. Lý Giang Hùng cắn răng, lại hét lên, tất cả cùng xông lên, mười mấy cao thủ lại cùng nhau phát động đòn công kích mạnh nhất của mình tới Lý Trọng. Sau mỗi đợt tiến công thì Lý Giang Hùng lại ra lệnh cho họ lùi lại, mười mấy người cứ đánh rồi lại lùi như vậy, thương thế trên cơ thể Lý Trọng cũng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chiến thuật này đúng là quá tuyệt vời, đây cũng là chiến lược tốt nhất cho tình huống bây giờ thế nhưng nó lại gây ra tổn thất quá lớn. Gần như mỗi lần liều mạng tấn công đều mất một cao thủ, sau mấy đợt bao vây tấn công ngắn ngủi thì nhà họ Lý lại có thêm hai người chết. Sắc mặt của Dương Thanh vô cùng tối tăm, đưa mắt nhìn bốn phía hòng tìm cho ra chủ nhân của tiếng sáo. Anh biết rằng Lý Trọng đang bị tiếng sáo ấy khống chế. Nếu không có tiếng sáo của đối phương thì có thể lão ta đã nổ tan xác từ lâu rồi. Nó cứ như âm thanh mê hoặc lòng người, dẫn dắt khí thế cuồng bạo còn sót lại trong cơ thể Lý Trọng bùng nổ. Rốt cuộc mày là ai? Dương Thanh nhìn vào khoảng không, rít lên. Không phải bọn mày muốn giết tao lắm sao? Giỏi thì cút ra đây đánh một trận với tao đi. Tuy không biết chủ nhân của tiếng sáo là ai nhưng có thể khẳng định một điều rằng Lý Trọng đã uống thuốc mới được Black Doctor nghiên cứu ra, như vậy thì kẻ đang thổi sáo khống chế lão ta chắc chắn là người của Black Doctor. Sau khi Black Doctor thất bại trong việc khống chế Dương Thanh thì quay sang muốn giết anh, thế nên Dương Thanh cố ý nói lớn để lừa đối phương xuất hiện. Chỉ cần đối phương dám bước ra đây, Dương Thanh dám uống đan dược của Phùng Tiểu Uyển để dốc sức giết kẻ đó trong 10 phút. Nhưng lời kêu gọi của anh hoàn toàn vô dụng, tiếng sáo vẫn vang lên, đối phương không hề có ý định lộ diện. Nhà họ Lý càng ngày càng thiệt hại nhiều mạng người, may mà các cao thủ trong hoàng tộc họ Thượng Quan đã liên lạc với Thượng Quan Hoàng, có lẽ không lâu nữa những người đứng đầu trong hoàng tộc sẽ đến nơi. Hết cách rồi, giờ chỉ có nước liều mạng để tiêu hao sức lực của Lý Trọng thôi, nếu không hoàng thành Thượng Quan sẽ trở thành địa ngục trần gian cho xem. Cao thủ hoàng tộc cầm đầu nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên ông ta biết tình thế đang rất bất lợi cho họ, nhưng còn cách nào đâu, cách chương.